bạn gái cũ hắc hóa hàng ngày. Chương 54, bạn gái cũ nằm cũng trúng đạn năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây, cha mẹ Thiết Gia cưới nhau nhiều năm nhưng chưa có con, bất đắc dĩ phải nhận nuôi một bé trai mồ côi lanh lợi từ họ hàng là Thiết Thận. Sau khi cưng chiều 3 năm, con vợ cả của Thiết Gia là Thiết Thiệu ra đời, từ đây muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Cũng may Thiết Thận tranh đua, nhảy lớp hoàn thành chương trình học của cấp 3 liền ra nước ngoài học tập. Sau khi về nước đến Thiết Thị làm việc dần dần bộc lộ tài năng xô với Thiết Thiệu cả ngày ăn chơi đàng điếm thì hắn ta càng có đủ tư cách của người kế thừa. Chàng trai nhà giàu mà Lâm Lang ngẫu nhiên gặp được 2-3 lần ở cửa hàng bánh kem là Thiết Thận. Anh hai của Thiết Thiệu, Lâm Lang đã sớm biết, Thiết Thiệu trẻ tuổi tuấn tú, nhưng hiền lộ bừa bãi, là biểu hiện của ánh thái dương. Còn Thiết Thận hoàn toàn tương phản, hắn trầm tĩnh nội liễm, làm việc dựa theo lý trí càng giống một vị kỵ sĩ yêu nhã đêm khuya. Người đàn ông cúi đầu trong mắt thâm thúy như biển. Tôi nhìn ra được cô không thích Thiết Thiệu, lại trăm phương ngàn kế muốn làm bạn gái cậu ta, cô có mục đích gì? Lâm Lang hơi mỉm cười, nhanh như vậy đã tới hương sư vấn tội. Khí thế của người trước mặt đột nhiên tăng thêm, không khí chung quanh thoáng chốc đình trệ. Đừng nói là vì trả thù vụ đánh cược kia. Lâm Lang ngẩng đầu, Tiết đại thiếu, anh không thấy mình quản quá rộng rồi à, nói thế nào tôi cũng coi là em dâu tương lai của anh, thái độ của anh như vậy thật khiến người ta đau đầu. Nếu tôi mặc kệ em sẽ phải trở thành cô dâu của người khác. Giọng nói của người đàn ông đột nhiên trở nên nhẹ nhàng như gió. Thừa dịp thiếu nữ đang ngây người, Thiết Thận bỗng nhiên bước tới, trực tiếp ôm người vào ngực dùng sức hôn lên môi. Đôi tay của hắn lạnh lẽo tựa như lớp tuyết băng, bên hông bị ôm lạnh buốt hình thành tiên minh đối lập với cánh môi của hắn, nóng như ánh dương, tư thế ngang ngược này, cứng rắn tựa như một tên cường đạo bốn phía cướp đi châu báu giá trị liên thành. Trong nháy mắt đó, Thiết Thận bị một nắm tay đấm ngã xuống đất. Mắt kính bị chân nghiền nát, Thiết Thận anh cái tên khốn này. Khóe mắt Thiết Thiệu nứt ra, nắm lấy cổ áo của người đàn ông lại đấm mạnh một quyền, giống một tên ma vương huyết sát tận trời, hận không thể phá hủy mọi thứ. Thiết Thận khóe miệng dính máu, sau khi ăn hai đấm thì nhanh chóng phản công, gập khuỷu tay đâm vào ngực Thiết Thiệu, làm cậu phải lùi về sau vài bước. Người đàn ông nghiêng người đứng dậy, tóc mái hỗn độn che đi đôi mắt, người luôn chú trọng bề ngoài như Thiết Thận có bao giờ chật vật như vậy đâu. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, xoa vết máu trên mặt rồi mỉm cười lên tiếng. Em trai à, Lâm Lang không thích cậu, cậu sẽ không bao giờ giữ được cô ấy. Tôi khinh, Thiết Thiệu tức giận đến nhị Phật thăng thiên, anh tưởng mình là ai? Hai người bắt đầu đánh nhau, tai hại đến hoa cỏ quý giá bên cạnh. Đừng đánh, mấy người đừng đánh nữa. Trương Manh Manh khóc nức nở, nhưng hai người đang đánh nhau đỏ mắt thì nơi nào nghe thấy. Lúc cha mẹ Thiết đến nơi nhìn thấy trường hợp tay chân tương tàn này, tức giận đến đau tim nổ phổi, vội vàng sai mấy thanh niên trẻ tuổi kéo hai người ra. Nhìn xem hai đứa giống cái dạng gì, luôn làm mất mặt nhà họ Tiết, một đám khốn nạn, lúc trước ông đây nên bóp chết chúng mày. Người luôn ôn hòa như cha Tiết cũng vô cùng tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc hai anh em bị kéo ra thở hổn hển, trên mặt đầy vết bầm, khóe môi dính máu, xuống tay đều hướng tới chỗ hiểm. Trong sân dư lại tiếng cha Tiết quở trách cùng với tiếng khóc của một cô gái. Thiếu gia, anh không sao chứ, anh chảy nhiều máu quá. Trương Manh Manh nhào tới. Cô ấy lớn lên thanh tú, lại là một gương mặt bánh bao rất đáng yêu, khóc lên đều có thể hòa tan trái tim mọi người. Mọi người tự cho là đã tìm thấy chân tướng, cái chân vừa định bước lên của Lâm Lang chợt thu lại. Tiếp tục xem kịch, cút ngay, Thiết Thiệu không kiên nhẫn hất cô ta ra, hung tợn phun ra giọt máu vụn trong miệng. Cậu trai vừa trải qua lễ trưởng thành này vẻ mặt lạnh băng khiến mẹ Thiết cũng sợ hãi, giống như một con sói hung ác. Thiết Thận, anh còn dám động vào cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Thiết Thận chỉ là cười, trong mắt lạnh băng, hắn thoáng nhìn qua cô gái đang khóc nức nở kia, nắm tay hơi siết chặt. Thân là nữ chủ nhân, mẹ Thiết từ vài câu nói này rất nhanh tìm ra đầu sỏ gây tội, bà mắt lạnh đảo qua Lâm Lang vẫn ngăn nắp sạch sẽ như cũ. Bà tuyệt đối không cho phép con bé này bước vào cửa lớn Thiết gia. Đang yêu đương với em trai út cũng có thể câu dẫn anh hai, còn khiến hai anh em ngày thường hòa hợp biến thành kẻ thù, không phải họa thủy thì là gì? Cha Thiết không nghĩ sâu xa như mẹ Thiết, bây giờ ông chỉ đau đầu vì hai đứa con đối chọi gay gắt, lại không thể không nhịn đau thu thập cục diện rối rắm cho bọn nó. Tuy nói hôm nay chỉ có người nhà họ Thiết, nhưng mấy người mang theo người nhà bạn bè cũng không ít, khách khứa đông đảo, sao có thể đề phòng. Về phương diện truyền thông thì Thiết gia cũng đủ phân lượng, có thể che lấp một chút, nhưng đáng sợ chính là mấy tờ báo lá cải không ai quản, vì sinh tồn có thể tận dụng bất kỳ thứ gì, vô cùng hứng thú với mấy tiết mục hào môn đấu đá này. Giống như Cha Thiết dự đoán, trận chiến tranh vì hoa hồng này bị mấy tờ báo nhỏ nháo tới ồn ào huyên náo, có người chụp được ảnh đăng lên mạng, lập tức hot lên. Hai anh em đều vô cùng tuấn tú, một người là thiếu gia bá đạo, một người thân sĩ yêu nhã, còn vì một cô gái mà vung tay đánh nhau, trong lòng của nhiều cô gái vô cùng hâm mộ cô gái kia tuy rằng lớn lên không tầm cỡ họa thủy như cảm nhận của mọi người còn là một cô gái bình dân địa vị thấp kém. Gương mặt trên báo kia, không phải Trương Manh Manh thì là ai? Người đăng ảnh lên chính là một người bạn bên dòng nhánh Tiết Gia, một blogger mỹ phẩm, một lòng muốn đăng lên cái gì đó được mọi người để ý, lúc trước cũng chỉ đứng nhìn từ xa, nên không biết chân tướng. Huống chi, lúc đó Trương Manh Manh còn là phái nữ đứng gần đấy nhất, lại lớn lên thanh thuần đáng yêu thuận lý thành trương biến thành ngòi nổ khiến huynh đệ trở mặt. Vị blogger kia còn căn cứ vào diện mạo của Trương Manh Manh thiết kế ra một trang sức hình hoa lê thanh thuần đáng yêu, trêu chọc rất nhiều em gái mơ mộng cổ tích, cô ta cũng thừa dịp gió đông lửa lớn một phen. Trương Manh Manh nhanh chóng thành người nổi tiếng ở trường, có nhiều vị công tử mộ danh mà đến, tặng trang sức tặng túi sách, thỉnh thoảng mời cô đi tới những nơi xa hoa ăn nhậu chơi bời. Có chút tên ăn chơi chắc táng không sợ chết muốn nếm thử tư vị của cô ta, Trương Manh Manh có thể khiến cho hai anh em vốn đang hòa thuận phản bội lẫn nhau, nhất định là có mị lực hơn người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn có người chuyên môn tới lấy lòng cô ta, nghĩ thông qua cô gái này giật dây bắt cầu thổi gió bên tai một chút để chiếu cố việc làm ăn của nhà mình. Rõ ràng là bọn họ chưa bao giờ vào giới hào môn, vì những tiểu thư công tử có đẳng cấp chân chính trong vòng đều biết. Trương Manh Manh bất quá chỉ là tấm mộc. Người trong lòng của Thái tử gia đã sớm không phải bí mật gì trong vòng, vị kia là một mỹ nữ học bá hàng thật giá thật có nhan giá trị cao, tuy rằng xuất thân nhà nghèo, nhưng khí chất cách nói năng mọi thứ không kém, nếu người này làm Thái tử gia động tâm, về mặt tình cảm có thể tha thứ, nhưng làm sao lại tới lượt một đứa hầu gái nho nhỏ được. Còn mẹ Thiết lại không nghĩ vậy, bà cảm thấy Lâm Lang là một con hồ ly tinh không chịu an phận. Thật vất vả mới nhìn thấy con trai chịu tiến tới, lần này lại nháo ra Tiết Mục anh em tương tàn, lòng mẹ Tiết nóng như lửa đốt, khuôn mặt vốn bảo dưỡng thỏa đáng lại hiện lên vài nếp nhăn, hận không thể bắt Lâm Lang lại để hỏi, nhưng bà tự giữ thân phận nên phải cố nhịn xuống. Mẹ Tiết đứng ngồi không yên mấy ngày, cuối cùng vẫn tới tìm gặp Lâm Lang, cũng tỉ mỉ làm ra một kế hoạch. Bà quyết không cho cô gái này hủy hoại con trai của bà. Đây là chi phiếu 10 vạn, cầm nó rồi rời khỏi con trai tôi. Mẹ Tiết cao ngạo mà nói, Lâm Lang không chút để ý khuấy cà phê trong ly, ây, vị quý phụ bảo dưỡng thỏa đáng này chẳng lẽ xem quá nhiều phim truyền hình. Có điều cô chính là thích loại người thổ hào một lời không hợp liền ném tiền như này. Tình yêu của con trai bác chỉ có giá 10 vạn, cô gái một tay chống cằm, như đang ghét bỏ bà ra tay không đủ rộng rãi. Sắc mặt mẹ Tiết cứng đờ, đứa nha đầu chết tiệt này sao không chịu làm theo lẽ thường. Thân thế của Hứa Lâm Lang mẹ Tiết đã sớm tìm hiểu rõ ràng, bất quá chỉ là một người nghèo mà thôi, 5 vạn đã là một số tiền trên trời rơi xuống rồi. Cô vậy mà còn muốn dùng công phu sư tử ngoạm, quý phụ nhân quay đầu tưởng tượng, vừa lúc nha đầu chết tiệt này lòng tham không đáy, hư vinh hám giàu, thì càng chứng minh động cơ cô ta ở bên Tiết Thiệu không thuần, đơn giản là coi trọng tài sản khổng lồ của Tiết gia. Căn bản không phải thật lòng. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, mẹ Thiết kiềm chế sự phẫn nộ của mình, trở nên khí định thần nhàn lên tiếng. Vậy được cô nói, cô muốn bao nhiêu? Lâm Lang giơ lên 5 ngón tay. Người phụ nữ đối diện cười khẩy. 50 vạn đúng không? Được, tôi gửi vào thẻ cho cô. Bà bưng ly cà phê yêu nhã uống một ngụm. Nhanh thôi là giải quyết được con nha đầu chết tiệt này rồi. Không không không, phu nhân tôi nghĩ ngài hiểu lầm. Lâm Lang lộ ra một góc răng trắng. Là 500 triệu nha. Phụt, mẹ Thiết lập tức phun. Lâm Lang rất có dự kiến trước tránh qua một bên, nên không bị dính vào. Giỏi, giỏi, Hứa Lâm Lang, là tôi xem nhẹ cô. Mẹ Thiết giận tới bật cười, sột soạt viết lên mấy con số không và tờ chi phiếu. Đây là 100 triệu, cô cút cho tôi. Cô gái nhấp môi, vẻ mặt tiếc nuối mà nói. Phu nhân, còn thiếu 400 triệu. Hứa, Lâm, Lang, cô đừng có quá đáng. Mẹ Thiết bị dáng vẻ của cô chọc tức tới hộc máu, cô cho rằng 500 triệu nhỏ lắm à, được rồi, có còn hơn không? Lâm Lang nhún vai, vậy phu nhân tôi xin phép đi trước. Mẹ Thiết cười lạnh nhìn cô đứng lên, quay đầu đâm vào ngực một người. Đầu vai cô bị bàn tay người kia nhéo, như thể xương cốt phải nát đi. Kế hoạch đây à, cũng hay đấy chứ. Trùng hợp thật nha, Tiết thiếu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Lang ngẩng đầu cười nhạt xinh đẹp. Nếu cậu tới rồi, tôi không ngại nói cho cậu biết tôi đã làm một giao dịch với mẹ cậu, bác ấy cho tôi tiền, muốn tôi rời khỏi cậu, là 100 triệu lận đó, bởi vì điều kiện quá mê người, nên tôi đồng ý rồi. Cho nên, chia tay đi. Cô nói quá nhẹ nhàng, không một chút do dự. nhẹ nhàng đến nỗi mai một tất cả tư tình. Ánh mắt của thiếu niên dần trở nên hung ác. Cô vì tiền nên mới ở bên tôi. Bằng không thì sao? Mi mắt cô gái nhẹ cong tựa như trăng non xinh đẹp. Cậu thích đánh nhau, tán gái, chạy loạn quán bar, còn uống rượu hút thuốc, học hành không tốt, tính tình cũng xấu xa, còn có chủ nghĩa đại nam tử. Là một bại gia tử bùn nhão chết không lên mặt tường, nếu không có tiền thì ai mà thích cậu. Trước đào cái hố cho nữ chủ, Lâm Lang xấu xa mà nghĩ. Sắc mặt Tiết Thiệu lập tức trở nên khó coi. Lâm Lang hất tay cậu ta ra, thong thả ung dung rời đi. Sau lưng là tầm mắt hận thấu xương. Hứa Lâm Lang, cô tin hay không bổn thiếu gia khiến cô sống không bằng chết. Hắn cất giọng nghẹn ngào. Hả, tùy cậu thôi, Lâm Lang hoàn toàn không để bụng phất phất tay, ngay cả xoay người lại cũng không có. Tiết Thiệu giận cực hung hăng đá nghiêng bàn ghế bên cạnh. Mẹ Tiết sợ tới mức kinh hồn táng đảm, cách chương.